Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 194, một lời chấn nhiếp trăm vạn quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 195, một lời chấn nhiếp trăm vạn quân 202109. 16 tác giả tháng 6 quán chủ chương 195, một lời chấn nhiếp trăm vạn quân. Ngươi cái này gấu con chính là 6 đời quán chủ, một câu nói kia để gấu nhỏ toàn thân chấn động, ánh mắt hoảng hốt. Nó nghĩ nghĩ, bản thân vì tại đạo quán mua một gian nhà xí, mệt gần chết còn không có kiếm đủ nửa gian, nếu là mua toàn bộ đạo quán. Coi như bán đứng nó, tới tới lui lui bán cái vạn 8.000 lượt, sợ cũng không đủ. Nó trong lòng kinh hãi, liền vội vàng khoát tay nói. Không phải, mới không phải, gấu nhỏ ta mới không có như thế lớn chí hướng, ta chỉ muốn có cái nhà xí, liền. Liền đã thiếu nợ mấy trăm triệu lạng bạc. Nó nói đến phần sau, thanh âm nhỏ dần, nhất thời buồn vô cớ, lộ ra ủ rũ, tương lai gấu sinh tràn đầy mịt mờ, nửa tuổi gấu bé con thừa nhận cái tuổi này chỗ không nên thừa nhận áp lực thật lớn. Lão già áo bào trắng một mặt mờ mịt, sau đó gãi gãi đầu trần trờ nói. Làm sao ngươi cái này gấu con, giống như rất thiếu tiền dáng vẻ. Gấu nhỏ nghe vậy, liếc bĩu môi, nói lầm bầm. Nhìn lời này của ngươi nói, ai không thiếu tiền nha. Lão già áo bào trắng đưa tay nhập túi, móc ra cái hộp nhỏ, trấn an nói. Mặc dù ngươi không có đánh chết lão phu, nhưng lão phu cảm thấy ngươi cũng tận lực, 10 thùng tài bảo mặc dù không thể cho ngươi, nhưng vẫn là cho ngươi một dương a, ngươi quản cái đồ chơi này gọi một dương. Gấu nhỏ chỉ vào trong tay hắn cái hộp nhỏ, đầy mặt ghét bỏ mà nói. Cái này không phải liền là cái hộp nhỏ, sớm biết ngươi liền 10 cái hộp gấu tiểu ra ta nước tiểu ngươi làm gì. Không chừng lúc này ta đều đuổi kịp Nam Cảnh Hầu, bắt hắn cho xông chết rồi. Lão già áo bào trắng yên lặng không nói, trở tay liền đem hộp mở ra, hướng xuống khẽ đảo. Hoa lạp lạp lạp, đại lượng vàng bạc châu báu từ trong hộp nghiêng đổ ra tới, chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Hào quang lấp lóe, diệu nhân đôi mắt, gấu tiểu già ánh mắt trì trệ, bây giờ dưới chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất. Trôi qua một lát mới thấy nó kịp phản ứng, vội vàng lau nước miếng, lộn nhào nhào tới, ngao ngao gọi bầy. Món tiền nhỏ, nó nhào vào tòa này vàng bạc châu báu chồng chất thành trên núi nhỏ, cảm thấy gấu sinh tràn đầy quang minh, tương lai tràn đầy hy vọng, vui vẻ được ở phía trên lăn lộn. Ai, cẩn thận chút, trong này không ít thứ sẽ cấn người. Lão già áo bào trắng vội vàng nói, cấn người đồ vật kia cấn chính là người cùng ta gấu tiểu gia có quan hệ gì. Gấu nhỏ sợ lão đầu nhi này đổi ý, vội vàng ngẩn ngơ lên, mò lấy vàng bạc châu báu liền hướng trong túi nhét, cười đến không ngậm miệng được, lẩm bẩm. Một viên gạch, hai khối gạch, ba khối gạch, lão già áo bào trắng càng thêm mờ mịt kinh ngạc, cái này gấu con rõ ràng cầm vàng bạc châu báu cao hứng đều nhanh điên rồi, hắn đều sợ cái này gấu con cười đến ngất đi, đem mình chết cười, làm sao cái này gấu con lại đem vàng bạc châu báu xem như cục gạch đối đãi. Đây là xem tiền tài như cặn bã, ngươi ngược lại là chậm rãi, đừng đem bản thân sướng đến phát rồ rồi. Lão già áo bào trắng giơ tay lên một cái, nói. Nói trở lại, lúc trước ngươi nói Nam Cảnh Hầu, là chuyện gì xảy ra? Gấu nhỏ không có trả lời, một lòng đem vàng bạc châu báu cho hết nhét vào trong túi, sau đó mới nâng lên Mao Nhung Nhung đầu đến, nghĩ đến Nam Cảnh Hầu, giận không chỗ phát tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này cho đẻ tổn thương người còn đoạt kiếm tiểu ra đuổi hắn 3 ngày 3 đêm, chính là không đuổi kịp hắn, không phải sớm đem hắn nước tiểu chết rồi. Thì ra là thế, lão già áo bào trắng nghĩ nghĩ, nói. Vậy bây giờ ngươi định làm như thế nào? Lão gia cho ta kiếm khí cũng bị mất còn có thể làm sao? Gấu nhỏ mở ra tay gấu nhỏ, kim nhãn bên trong tràn đầy bất đắc dĩ, nói. Mặc dù hắn không đánh tan được cái này tháp nhưng ta lại đánh không chết hắn. Bằng không lão phu đi theo ngươi. Lão già áo bào trắng vuốt râu mà cười, nói. Kỳ thật ngươi đừng nhìn lão phu tay không tấc sắt nhưng coi như không cầm binh khí, đánh nhau cũng vẫn là thật lợi hại. Thật hay giả, gấu nhỏ nghi ngờ nói. Mặc dù ngươi tiếp nhận tiểu gia kiếm, nhưng chỉ có thể đại biểu ngươi năng lực tự vệ rất mạnh, ngươi xem ta trên đầu tháp, liền để Nam Cảnh Hầu kia thằng danh con thúc thủ vô sách thế nhưng là ta vậy đánh không chết hắn. Ngươi có thể đón lấy tiểu gia kiếm, không có nghĩa là ngươi có so vừa rồi một kiếm kia mạnh hơn bản sự. Ngươi nói có đạo lý, lão phu phải cho ngươi chứng minh một lần. Lão già áo bào trắng nghĩ nghĩ, sau đó đưa tay hướng phía bên người dòng sông một điểm. Ầm ầm, dòng sông nghịch chuyển ngút trời, xuyên phá vân tầng, xuyên thủng vân tiêu, trong khoảnh khắc đánh vỡ hư không. Hắn nhìn về phía gấu nhỏ thằng nhãi con, vuốt râu mà cười, hỏi. Loại này bản sự có thể đánh thắng được kia Nam Cảnh Hầu sao? Gấu nhỏ chậc chậc nói. Đánh nát hư không, ngụy tiên cấp chiến lực nha. Vậy là được rồi, đánh chết Nam Cảnh Hầu không thành vấn đề, bất quá vừa rồi ngươi vừa rồi mượn nước sông, nếu là không mượn nước sông, còn có thể mạnh như vậy sao? Lão già áo bào trắng quay đầu đi, há miệng hút vào. Sông lên vân tiêu nước sông, chảy ngược tới, nhập trong miệng hắn. Tính cả trong sông chi thủy, đều khoảnh khắc cửa vào, như cá voi long hút nước, đều nuốt vào trong bụng. Hắn đánh cái nấc, sau đó nhìn gấu nhỏ, nói. Dạng này được hay không? Lão phu trước tồn trong bụng, chờ một lúc phun ra, đem hắn sông chết. Gấu nhỏ lúc này mới nhẹ gật đầu, yên lòng nói. Ta đem hắn nước tiểu chết, ngươi đem hắn nôn chết, tất cả mọi người là dùng nước tưới chết hắn, ngược lại là dị khúc đồng công chi diệu. Lão già áo bào trắng sắc mặt tái nhợt một cái chớp mắt ấp úng nói. Hiệu quả như nhau bốn chữ này, không phải như thế dùng a, gấu nhỏ khoát tay nói. Đều như thế, nhưng lời muốn nói tốt lúc này là ngươi chủ động giúp một tay a, Nam Cảnh Hầu trong tay chuôi kiếm này, ta nhất định là muốn dẫn trở về còn trong tay hắn ngân lượng. Lão già áo bào trắng khô tay nói. Đều thuộc về ngươi, gấu nhỏ lập tức nâng lên phải tay gấu, sau đó dùng trái tay gấu đem cái khác móng tay cho ấn xuống, miễn cưỡng so cái ngón tay cái, nãi thanh nãi khí tán thưởng nói. Lão bản đại khí, thế là cái này một người một gấu, một già một trẻ kết bạn mà đi, hướng phía Nam Cảnh Hầu đuổi tới. Cùng lúc đó, hai nước biên cảnh chỗ, Đại Chu Vương Triều điều khiển quân đội trần binh 600 vạn uy áp đại hạ biên cảnh. Mà đại hạ biên quân cùng quân tâm tán loạn, lòng người bàng hoàng, không ít dân chúng chuyển nhà chuẩn bị xuôi nam chạy nạn. Lần trước Đại Chu xâm phạm, chiến hòa kéo dài, quốc sư miễn cưỡng ổn định biên cảnh chiến cục nhưng trên triều đình lại cắt nhường ba thành, bỏ biên cảnh quân dân, để xung quanh các nơi quân dân đều cảm trái tim băng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại bây giờ đại hạ hoàng đế ngã xuống, trên triều đình loạn cả một đoàn, tranh quyền đoạt lợi người vô số. Nguyên bản Đông Cung Thái tử làm người kế vị, sẽ bị ba đại tiên tông nâng đỡ lên ổn định đại hạ tình thế nguy hiểm. Nhưng là đại hạ hoàng đế vẫn lạc ngày đó, Đông Cung Thái tử bất hạnh chết bệnh. Bất kể có phải hay không là chết bệnh, có thể duy nhất có tư cách có thể danh chính ngôn thuận kế thừa hoàng vị thái tử người kế vị cuối cùng cũng đều quy thiên rồi. Thế là hoàng thất còn sót lại vương gia cùng hoàng tử cũng không thể xem như danh chính ngôn thuận, cũng đều tự xưng là danh chính ngôn thuận, trừ số ít mấy người bên ngoài còn lại đa số là dã tâm bừng bừng, đều có ý đăng lâm hoàng vị, triệu tập dưới trướng thế lực tranh đoạt quyền thế. Bây giờ đại hạ vương triều, cao tầng đấu đá, các đại tông phái càng thấy đây là cơ hội ngàn năm một thuở, ý đồ đẩy người trong nhà thượng vị, đi chiếm cứ triều đình chức vị quan trọng. Các nơi quan viên, các nơi tướng lĩnh, các phương quân đội, đều không tự điều khiển, lo sợ không yên bất an. Đại hạ cảnh nội đã là rắn mất đầu. Bây giờ đại hạ nội loạn tuyệt không phải một sớm một chiều có thể bình định, đối với Đại Chu Vương Triều mà nói, chính là tuyệt hảo thời cơ. Bệ hạ thánh chỉ, vì giảm bớt thương vong, đã mệnh hai đại thánh địa thái thượng trưởng lão, đem lĩnh môn hạ trưởng lão cùng chân truyền đệ tử đến đây, tổng cộng 600 người, tinh dạ làm phép chiêu lôi điện mưa gió, xâm nhập phía trước thành trì. Đợi mưa gió qua đi, đại quân xuất phát công thành chiếm đất. Hạ triều nội loạn, tạm chưa lắng lại, ý của bệ hạ là tại hạ triều ổn định lại trước đó, công chiếm Tam Châu chi địa. Sau đó, liền không có đơn giản như vậy rồi. Tân nhiệm hạ hoàng một khi thượng nhiệm chắc chắn sẽ điều động các phương binh lực đến đây biên cảnh nghênh chiến, cứ việc tân hoàng chưa hẳn có thể chân chính điều động các nơi quân đội, nhưng ba đại tiên tông, 12 đạo phát cùng cái gọi là liệp yêu phủ người tu hành cũng sẽ không tùy ý ta Đại Chu quân đội tiến thẳng một mạch. Vì ở nơi này đoạn trong khi thời cơ tranh thủ thu hoạch được càng đại chiến hơn quả, tránh cho bị chúng ta công chiếm xong tới thành trì ở phía sau phương sinh loạn. Tuyền vương chắp hai tay sau lưng, lãnh đạm nói. Không thua tù binh, đều chảm tuyệt ngăn chặn hậu phương tai họa ngầm. Các thành dân chúng như không hề phục quản giáo người, một khi số lượng vượt qua 100 người, đồ diệt toàn thành. Hắn chính vào thịnh niên, tuổi gần 300, đã là dương thần cảnh đỉnh phong, xem hắn diện mạo phảng phất chưa hơn phân nửa trăm bộ dáng, ánh mắt kiên nghị, uy nghiêm như lửa, trong lúc phất tay, chính là lớn lao áp bách cảm giác chấn nhiếp toàn bộ quân doanh. Ở trước mặt hắn tướng lĩnh, không thiếu dương thần cảnh cường giả, cũng có luyện thần cảnh nhân vật nhưng thấp nhất vậy vẫn là luyện thần sơ cảnh thống lĩnh. Mọi người tại đây đều là Đại Chu quân bộ cao tầng tướng lĩnh, nhưng chỉ có bộ phận là Đại Chu triều đình trong quân dòng chính, mà cái khác tướng lĩnh, đều là xuất thân đều có khác biệt, có hai đại thánh địa các phương thế gia vọng tộc cùng các phương tông phái, bao quát thế gian tu hành có thành luyện thần cảnh tán học tu sĩ. Nghe nói đại hạ hoàng đế chính là bị trong truyền thuyết kia vạn cổ trích tiên giết chết. Lại có một tên dương thần sơ cảnh tướng lĩnh trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác thực như thế, lại có một tên thánh địa xuất thân trẻ tuổi tướng lĩnh, luyện thần cảnh đỉnh phong tu vi, lên tiếng nói. Nghe nói Đại Hạ Hoàng đế, dùng hợp trong truyền thuyết đạo quả, đã tấn thăng tiên đạo, danh xưng thần hoàng. Nhưng vẫn bị hắn chém giết. Đạo quả, tiên đạo, các tướng lĩnh đều là hai mặt nhìn nhau, cuối cùng có người nói. Sợ là truyền nhầm a, cái này thánh địa xuất thân trẻ tuổi tướng lĩnh không có trả lời, bởi vì hắn trông thấy Tuyên Vương thần sắc trầm ngưng. Mặc kệ Đại Hạ Hoàng đế là có hay không thành tựu trong truyền thuyết cảnh giới, nhưng Đại Hạ cao tầng bên trong, không thiếu ngụy tiên cấp chiến lực, hắn có thể tại Đại Hạ Trung Châu chỗ chém giết Hoàng đế, đủ thấy bản lĩnh chi cao. Lại có một lão giả nói đến, thế nhưng là người này nghe nói năm gần 20, liền tu hành đến nơi này chờ cấp độ. Chúng ta tu hành mấy trăm năm coi như bế quan một lần cũng không chỉ 20 năm tuế nguyệt mà hắn coi như từ trong bụng mẹ tu hành cũng không nên cường đại đến trình độ như vậy. Lại có tướng lĩnh nhíu mày nói, mặc kệ truyền ngôn hư thực thật giả, nhưng ít ra có thể chứng minh, Đại Hạ Vương triều bên trong có một tôn đã cường đại đến cực điểm nhân vật. Lên tiếng lần nữa vị tướng quân này, mạo như 60 cấm quân xuất thân, hắn nhìn về phía Tuyên Vương, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hắn nếu là ngăn cản đâu, người này chém giết Hạ Hoàng về sau, lâm vào phá toái hư không bên trong, đến nay không có tin tức không biết phải chăng là bỏ mình. Tuyên Vương chậm rãi nói. Hắn chém giết Hạ Hoàng, đã cùng toàn bộ Đại Hạ Vương Triều là địch. Bây giờ ta Đại Chu Vương Triều muốn công chiếm Hạ Triều, hủy diệt tòa này quốc gia, hắn hẳn là vui vẻ mới là. Nếu như ngăn cản, nói đến đây Tuyên Vương chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Bản Vương Dương thần cảnh đỉnh phong, tu hành Đại Chu chí cao pháp môn, tu được tiên thuật bên người, càng có tiên bảo nơi tay, có ngụy tiên cấp chiến lực. Bây giờ ta Đại Chu Vương Triều, trần binh 600 vạn chi chúng, binh phong chỉ, đánh đâu thắng đó, lại là tồn tại cường đại, vậy không chống đỡ được. Hắn nếu dám tới, liền chém hắn thủ cấp triệt để đánh tan Hạ Triều niềm tin. Hắn sớm đã biết được tin tức ngày đó Trung Châu phong tỏa, Đại Hạ Hoàng đế không dám triệu tập binh mã, chỉ vận dụng trước kia tại Trung Châu quân đội cũng không phải là dốc hết nhất quốc chi lực. Bây giờ Đại Chu Vương Triều 600 vạn quân đội ở đây, di sơn đảo hải công thành chiếm đất không thể ngăn cản. Có thể chém giết Đại Hạ Hoàng đế thế gian chí cường giả, nếu là ở quân tiên phong của hắn phía dưới thân tử đạo tiêu, như vậy phóng nhãn toàn bộ Đại Hạ Vương Triều, ai còn dám hưng khởi lòng kháng cự. Bản thân có ngụy tiên cấp chiến lực Tuyên Vương, lần này thụ mệnh trưởng khống đại quyền, 600 vạn tinh nhuệ nơi tay, lòng dạ chính tịnh khí thế rộng lớn, hắn lòng cao hơn trời, bằng 600 vạn binh lực thậm chí dám đánh với tiên thần một trận thì sợ gì tại lực lượng một người. Hắn vẫy lôi chúng tướng yên lặng chờ hai đại thánh địa người tới. Trôi qua hai canh giờ, sắc trời dần muộn, hai đại thánh địa tổng cộng 600 người, điều khiển chiến thuyền mà tới. Hai vị dương thần cảnh thánh địa thái thượng trưởng lão, đến đây bái kiến tam quân thống soái. Tuyên Vương chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống tới, ngữ khí lãnh đạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như các ngươi số phận tốt, như chậm nữa nửa khắc đồng hồ, sắc trời ảm đạm xuống, bản vương nhất định phải chém các ngươi, chỉ một chút các ngươi làm hỏng quân cơ tội. Vương gia thứ tội, hai vị thái thượng trưởng lão, đều là khom người thi lễ. Tuyên Vương phất phất tay, thản nhiên nói. Việc này không nên chậm trễ, các ngươi lập tức đúc đàn bày trận tối nay giờ tí trước đó làm phép hưng lôi đình mưa gió, ngừng tại giờ mão trước đó. Bản vương đã ra lệnh đại quân chuẩn bị, như có làm hỏng chiến cơ chẳng những ngươi hai tính mạng người tính cả chuyến này 600 chi chúng, cùng nhau hỏi chém. Hai vị này thái thượng trưởng lão lập tức tiếp lệnh không dám dừng lại, vội vàng mà đi. Thì đến vào đêm, giờ tí sắp tới, chợt có cuồng phong mưa rào, sấm chớp. Sắc trời biến hóa, mây gió rung chuyển, lòng người lo sợ không yên. Trận này thiên tượng biến hóa, không ngừng oanh kích Đại Hạ biên cảnh thành trì. Trên tường thành minh khắc trận pháp phù văn, ào ào vì đó tổn hại tính cả có thể so với pháp khí tài liệu tường thành, đều không ngừng băng liệt phá tán. Trong thành rung chuyển vạn phần, không biết bao nhiêu phòng ốc bị sốc lên nóc nhà, gió táp mưa sa, rót vào trong đó, các nơi đều có kêu thảm kêu rên thanh âm, không biết bao nhiêu người ở trên trời giống như biến hóa bên trong gặp không may kiếp nạn. Đại Hạ quân đội nghe tin lập tức hành động, nhưng mưa to gió lớn, thậm chí để không ít binh sĩ mất mạng. Trước kia trưng bày chuẩn bị thỏa đáng cường cung kình nỏ, trong đó không thiếu có thể thương tới thế gian luyện thần đẳng cấp chân nhân xe nỏ, đều bị lật ngược đi, thậm chí có một chút bị đâm đến phá thành mảnh nhỏ. Nguyên bản liền tràn đầy tuyệt vọng Đại Hạ biên cảnh quân dân, tại dạng này thiên tượng phía dưới càng là lòng dạ tán loạn, không còn ngăn cản chi tâm, cũng không ngăn cản chi lực. Thiên tượng như thế, hẳn là trời muốn diệt ta Đại Hạ. Có lão bối người thấy tình cảnh này, khóc ròng ròng, chỉ cảm thấy Đại Hạ khí số đã hết. Bây giờ cái này một tòa thành trì trong quân thống soái, đương nhiên đó là đã từng Liệp Yêu phủ Kim Y Trảm Yêu lại Liễu Minh, hắn vốn muốn theo quốc sư hộ tống quân dân tiến vào Cổ Khư, nhưng quốc sư trong lòng không bỏ xuống được tiền tuyến biên cảnh ba thành về sau cái khác biên cảnh thành trì, để hắn nửa đường trở về. Lúc này Liễu Minh thần sắc nghiêm nghị thấp giọng nói. Không phải thiên tưởng, là có người làm phép. Hắn nói như vậy, thần sắc càng thêm trầm thấp. Đại Chu Vương Triều trần binh 600 vạn, mà Đại Hạ Vương Triều bên trong náo động, các nơi binh lực cũng còn chưa nhận điều khiển, chỉ bằng vào bây giờ biên cảnh quân đội căn bản là không có cách chống cự. Bây giờ có người không chút kiêng kỵ làm phép ảnh hưởng bực này thiên tượng, mà hắn lại hoàn toàn không biết, chỉ có thể đại biểu. Tai mắt của hắn cũng đều cắt đứt. Đại Hạ Vương Triều nội bộ, đến nay không có viện binh, cũng không có người cho hắn tin tức. Hắn vốn là đang liều chết chống cự vẫn là mở thành đầu hàng lựa chọn bên trong, đông đưa trái phải không chừng, lộ ra nỗi lòng phức tạp vạn bất đắc dĩ. Bây giờ trông thấy như vậy thiên tượng, trong lòng của hắn biết được coi như muốn liều chết một trận chiến, sợ rằng cũng không có bất luận cái gì lòng dạ. Mưa to gió lớn tiếp tục một đêm, thành bên trong đã loạn tung lên hỏng bét nước đọng thẳng đến một người cao tổn thất nặng nề. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lúc này lòng người lo sợ không yên, quân tâm tán loạn, tường thành trận pháp cũng đều tổn hại, thủ thành xe nỏ trọng khí vân vân, tổn hại hơn phân nửa. Bây giờ tướng sĩ dân chúng, tất cả đều mỏi mệt không chịu nổi. Mà đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến vang động, thanh thế to lớn, chấn nhiếp bát phương. Chỉ thấy đếm mãi không hết trong quân binh tướng, như là dòng lũ sắt thép, giống như triều tịch bình thường, liền trời tiếp đất cuốn tới, trực chỉ Đại Hạ biên cảnh thành trì. Liễu Minh trong lòng nặng nề, hắn có thể biết được không chỉ là bản thân chấn thủ cái này một tòa thành trì, chỉ sợ Đại Chu cùng Đại Hạ giáp giới biên cảnh 28 tòa thành trì, đều là gặp đồng dạng cảnh ngộ. Mưa to gió lớn tập thành về sau, đối mặt Đại Chu Vương Triều 600 vạn đại quân công phạt lường trước cái này 28 thành. Không có bất kỳ cái gì một tòa thành trì có thể giữ vững. Sau cơn mưa thiên thanh, đã tới tảng sáng, phía đông mặt trời mới mọc. Đại Chu Vương Triều quân đội, tại Triều Dương chiếu rọi phía dưới, phong mang vô tận khí thế chấn vỡ vân tiêu, không thể ngăn cản. Mà đối với Đại Hạ biên cảnh 28 thành quân dân mà nói, vẫn ở vào trong đêm tối tuyệt cảnh. Ánh bình minh đối với Đại Hạ mà nói, tựa như tượng trưng cho kết thúc giáng chiều. Liễu đại nhân, bên cạnh có một tên lão tướng, thần sắc ảm đạm, ngữ khí sáp nhiên, nói. Hàng rồi a, Liễu Minh lẳng lặng nhìn xem đại quân áp cảnh, cười khổ một tiếng, nói. Ngươi xem đại quân ép đến, nhưng có chậm chạp chi ý, bọn hắn không có kêu gọi chiêu hàng ý tứ. Bọn hắn đây là muốn tiến thẳng một mạch tại ta Đại Hạ Vương Triều nội bộ ổn định trước đó, chiếm cứ càng nhiều địa giới. Chúng ta lúc này đầu hàng, vẫn là trong mắt bọn họ tai họa ngầm. Nói đến đây, Liễu Minh chậm rãi rút ra kinh lôi kiếm, thở sâu, nói. Bọn họ là chuẩn bị đồ thành lập uy. Chúng ta hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ, hoặc là đầu hàng mặc người chém giết, hoặc là thà chết không hàng, lưu cái thanh danh. Hắn tự biết không chống đỡ được hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng không lại xuống khiến điều động quân đội, càng không có bất luận cái gì trận thế mưu kế có thể nói, một bước phóng ra, liền nhảy ra thành trì bên ngoài, đối mặt vô tận đại quân, độc thân tiến về thong dong chịu chết. Ngay tại lúc hắn rời thành ba dặm, đón lấy đại quân thời điểm. Nhưng có một tay nắm, đè xuống bờ vai của hắn. Liễu đại nhân, đều nói tai họa di ngàn năm, như ngươi loại này nói không giữ lời chi đồ, hẳn là còn có thể lại sống trăm năm mới là. Liễu Minh nghe được thanh âm này, toàn thân trì trệ, liền vội vàng xoay người nhìn lại. Liền gặp hắn sau lưng, đứng một cái tuổi trẻ đạo sĩ, diện mạo tuấn tú, khí cơ phiêu miểu, thần sắc bình thản. Ngươi từng nói muốn đi Phong Nguyên Sơn chịu đòn nhận tội, có thể bần đạo chờ ngươi hơn mấy tháng, cũng không còn gặp ngươi cái bóng, cũng bởi vì biết được bần đạo sắp tới, vì tránh mà không gặp muốn cái chết. Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười một tiếng, đem hắn đẩy đến một bên, đón đầy trời dòng lũ sắt thép, vô tận khôi giáp binh phong, hướng phía trước phóng ra một bước. Tới một bước phóng ra, khí thế của hắn xông phá cửu tiêu. Chợt liền gặp hắn nhẹ như mây gió, lạnh nhạt mở miệng. Lùi binh, chỉ nhàn nhạt một tiếng, liền âm thanh truyền vạn dặm, truyền khắp hai nước biên cảnh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, một tiếng này, truyền đến biên cảnh 28 thành quân dân trong tai. Càng truyền đến Đại Chu Vương Triều 600 vạn tướng sĩ trong tai. Thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh, cách chương.